Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, mọi người còn hơi miễn cưỡng, nghĩ rằng một cô gái thanh niên trí thức còn trẻ như vậy thì có thể hiểu biết được bao nhiêu, họ còn ăn nhiều muối hơn cô ấy ăn gạo. Kết quả thì sao? Những lời nói của cô thanh niên trí thức thầm rõ ràng, hơn nữa có nhiều kiến thức trong sách mà họ chưa từng nghe đến. Điều này mới khiến mọi người kinh ngạc. Cô Thẩm Mỹ Vân, một trí thức trẻ tuổi hiểu biết sâu rộng, thường đưa ra những quan điểm mới mẻ trong những buổi bình thường. Các thành viên trong nhóm thường nêu câu hỏi, cô luôn kiên nhẫn giải thích, không ngại mất thời gian. Trong buổi sáng, cô đã nói về hai chủ đề, chọn giống lai giống. Cô nhận thấy rằng các thành viên trong nhóm rất ham học hỏi. Họ liên tục đặt ra những câu hỏi mà họ không hiểu, cô luôn giải thích cặn kẽ. Điều này dẫn đến việc vào cuối buổi học, một số thành viên vẫn vây quanh cô để hỏi thêm. Khi cô Thẩm bước ra ngoài, chủ nhiệm Lưu đang đợi cô. Trưởng khoa Lý, những người khác đã vào văn phòng, để lại chủ nhiệm Lưu đợi cô. Khi cô bước ra, chủ nhiệm Lưu chào đón cô. Cô Thẩm, mời cô theo tôi. Cô Thẩm ngạc nhiên, chủ nhiệm Lưu, thế này vừa rồi khi cô giảng bài, một vị lãnh đạo cấp thành phố đã nghe thấy muốn trò chuyện với cô. Đừng quá căng thẳng. Thẩm Mỹ Vân ngạc nhiên, lãnh đạo thành phố, vâng, Vân Mộng Hạ Vũ, chủ nhiệm Lưu nói thẳng, tôi nghe bí thư chi bộ già nói rằng cô muốn hỏi tin tức về ba mẹ mình. Có thể vị lãnh đạo thành phố này biết, vì vậy, khi vào trong cô hãy thể hiện tốt, đây là lời nhắc nhở trước cho cô. Thẩm Mỹ Vân vô cùng bất ngờ, cảm ơn chân thành chủ nhiệm Lưu. Đây quả thực là mong ước thành hiện thực, chủ nhiệm Lưu xua tay, không có gì phải cảm ơn. Đó cũng là nhờ năng lực của cô, khiến lãnh đạo chú ý đến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 264. HTML. Nói cách khác, nếu cô không có năng lực, thì ngay cả khi ông đề cử cô với lãnh đạo, cô cũng sẽ không được chú ý. Cô mỉm cười nhưng vẫn ghi nhớ ơn này. Khi cô bước vào văn phòng ở tầng 2 của trụ sở đội, cô thấy có nhiều người ngồi trong phòng. Điều này khiến cô ngạc nhiên, cô nghĩ rằng chỉ có một vị lãnh đạo thành phố đến thôi. Cô hít một hơi thật sâu gõ cửa, cửa mở, trưởng khoa Lý trực tiếp gọi, cô Thẩm, vào đi, nói xong, ông ấy đứng dậy chào đón cô. Điều này khiến cô hơi bất ngờ, cô nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của công xã thắng lợi như chủ nhiệm Lưu rất tốt, bí thư chi bộ già của đội tiền tiến cũng rất tốt. Nhìn vào các nhà lãnh đạo cấp dưới, cô có thể biết tính cách của các nhà lãnh đạo cấp trên. Nghĩ đến đây, cô cũng thả lỏng hơn một chút, mỉm cười với trưởng khoa Lý. Chào các vị lãnh đạo, trưởng khoa Lý cười nói. Xem đi, tôi đã nói rồi, những cô gái trẻ thành phố không hề hoảng sợ. Xem tôi đi, tôi có thua không? Những lời nói đùa này ngay lập tức làm cho bầu không khí thoải mái hơn. Cô Thẩm cũng vậy, dường như không còn sợ hãi như trước nữa. Thật ra thì, trong hai kiếp sống của cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nhà lãnh đạo lớn nào. Cô luôn là một người bình thường, một cô gái nhỏ, sống một cuộc sống bình lặng của riêng mình. Trưởng khoa Lý dường như rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của mọi người. Ông ấy kéo một chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô Thẩm, ngồi xuống đi. Cô mới ngồi xuống, nhưng cô vẫn ngồi thẳng, như thể xương sống giống như một cây tùng, không khuất phục mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng khoa Lý nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ khen ngợi. Ông ấy không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi han. Cô Thẩm, cô là sinh viên xuất sắc của trường đại học nông nghiệp. Tại sao cô lại muốn đến tỉnh Hắc của chúng tôi để làm trí thức trẻ? Cô không nói dối, biết rằng trước những nhà lãnh đạo già dặn này, việc chơi trò nịnh nọt là vô nghĩa. Họ đã từng trải nhiều hơn cô, vì vậy cô bình tĩnh nói. Các ngài muốn nghe điều gì? Cách chương.